làm hắn cảm thấy có chút mất mát. Yêu, phải chăng đây là bé thụ hai mắt rưng rưng? Hạo, đối xử như vậy với một cô gái có tàn nhẫn quá không? Hắn thuận miệng hỏi qua một chút. Hạo dường như có tâm sự, nhưng có lẽ tâm sự này hắn không thể hỏi, cho nên chỉ có thể tùy tiện tìm chút lời để trò chuyện. Phá vỡ chút không gian yên tĩnh này, ánh mắt Long Thiếu Hạo lạnh thấu xương, giọng nói trở nên nguy hiểm. Sao, cậu đồng tình với cô ấy? Tức giận, Hạ Lạc Khắc bật người dậy, ngay lập tức đưa ra khuôn mặt tươi cười. Nào có, tớ chỉ là thuận miệng hỏi qua một chút. Cậu đừng quá để ý, đừng để ý nha. Ha ha ha, thật sự là càng ngày càng không hiểu cậu ta. Vì một người con gái mà nổi giận như vậy. Xứng đáng sao, không hiểu câu nghề luyến luyến kia thật ra có điểm gì tốt. Hôm nào nhất định phải đi nhận biết cô ta một chút. Có điều là cần phải chọn lúc không có Hạo ở đó. Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng tức giận của cậu ta một lần nữa. Hắn sợ hãi run rẩy toàn thân. Đừng sợ, đừng sợ, hắn tự an ủi chính mình. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Long Thiếu Hạo tựa hồ như đang suy nghĩ việc gì đó. Không gian trong phòng cũng yên tĩnh trở lại. Hạ Lạc Khắc bĩu môi, khẽ nhón đôi chân đang bắt chéo lên nhún nhảy. Đột nhiên không đứng đắn hỏi. Hạo, cậu có muốn tớ ở lại tiếp tục ra tay đổ thêm dầu vào lửa nữa hay không? Hắn đang lấy lòng cậu ta, rất rõ ràng là lấy lòng cậu ta, bởi vì cậu ta là người hắn tôn trọng nhất, cũng là người hắn yêu quý nhất. Không cần, Long Thiếu Hạo nhướng mày lên, nhìn hắn lắc đầu, trên nét mặt nghiêm túc có một khí thế cao quý, oai nghiêm uy hiếp người khác, làm những lời vừa muốn nói ra của Hạ Lạc Khắc, phải nuốt trở lại vào trong bụng. Hạ Lạc Khắc vô cùng thất vọng. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần sôi nổi nhìn cậu ta. Hạo, cậu chừng nào thì trở về? Tạm thời không vội, không phải cậu muốn dẫn cô gái đó về chung chứ? Hắn thật sự rất muốn biết. Không chỉ hắn, mọi người trong Long Môn đều muốn biết. Thật ngoài ý muốn, Long Thiếu Hạo trầm mặc. Cách chương.